Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hà Hằng Dã Vọng. Đây chính là võ thuật Trung Hoa cái gọi là đan kình sao? Cô đọng toàn thân sức mạnh nhi, đều tập trung ở đan điền, nội liễm kim đan, khắp nơi thành viên, ôm đan tọa hông, khiến toàn thân tinh khí thần, huyết tủy tương đều cô đọng một điểm, liền như hồng mông sơ khai. Diễn hóa ra đại thế giới cái kia một cái điểm nhỏ. Đạt đến lấy ý niệm khống chế khí huyết cảnh giới. Thể có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn. Một chỗ rộng rãi luyện công trong phòng. Hà Hằng đứng ở trung ương. Đâm thành một cái vững vàng trung bình tấn. Hai mắt nhắm nghiền. Cảm ngộ chính mình vừa mới đột phá đan kình sau tình huống. Sau một hồi lâu. Hắn mở hai mắt ra. Trong con ngươi một đạo tinh quang né qua. Ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng, kỳ thực võ thuật Trung Hoa đến đan kình lĩnh vực cũng đã tương đương với đại thiên thế giới ngoại. Bách hài đại viên mãn, sau cương kình, đánh vỡ hư không đều là nơi này độc nhất. Võ thuật Trung Hoa cảnh giới sinh trưởng ở đại thiên thế giới nhưng là không tồn tại, bởi vì nơi đó thiên địa linh khí dồi dào, căn bản không cần những này cảnh giới. Cái gọi là cương kình bất quá là một loại phát phương pháp. Kình lực độ cao tập trung, có thể nhập vào cơ thể lăng không ngoại kích, quanh thân kình lực bộc phát, có thể lôi kéo không khí khí lưu, hóa thành cương khí. Thế nhưng ở đại thiên thế giới, có nội lực tồn tại, trực tiếp lấy chân khí ly thể chính là, căn bản không cần như vậy. Nói xong, Hà Hằng đối với chu vi không trung bỗng nhiên đánh ra một quyền. Kình khí uy nghiêm đáng sợ, ngơ ngác phảng phất nổ tung một dạng. Không khí điên cuồng cuốn lấy, phảng phất một luồng yên lưu ngang qua. Đây chính là cương kình, chính là nơi này võ đạo cường giả ở con đường phía trước đoạn tuyệt tình huống đối với tự thân. Chiến lực một loại khai phá phương pháp. Hà Hằng nhìn mình tay phải đạo, cho tới cái kia cái gọi là đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu sao? Cái kia kỳ thực chính là đối với tự thân thân thể một loại hoàn mỹ khống chế. Hoặc là nói tỉ mỉ. Võ đạo thuật chi tam phẩm, tỉ mỉ cảnh giới, không riêng có thể tác dụng ở vật khác, càng có thể tác dụng ở tự thân, nắm giữ chính mình mỗi một tấc máu thịt, kinh mạch, tức là chúa tể tự thân chi thần. Cảnh giới này ở đại thiên thế giới cũng không cần tồn tại, bởi vì nơi đó có nội lực, bước đầu thành tựu nội bách hài cảnh là có thể dựa vào nội lực quan sát bên trong thân thể, phát hiện tự thân tình huống. Không cần như vậy phiền phức. Hà Hằng có chút cau mày nói. Lẽ nào này võ thuật Trung Hoa cảnh giới tối cao? Đối với hắn sau đó căn bản sẽ không có cái gì tác dụng lớn sao? Không, không đúng. Hà Hằng lắc lắc đầu. Này cảnh giới nên vẫn có nó chỗ độc đáo. Đại thiên thế giới cái gọi là quan sát bên trong thân thể chính là lấy nội lực. Theo kinh mạch góc độ vận hành khống chế. Mà này võ thuật Trung Hoa đánh vỡ hư không? Thấy thần không xấu lại là lấy khí huyết kinh lực thông suốt toàn thân. Thuộc về một góc độ khác. Nếu là hắn có thể đồng thời đem này trong ngoài hai đại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp. Đối với tự thân khống chế lực lượng nhất định có thể lấy vượt xa cái khác bách hài cảnh. Ở võ đạo sơ kỳ đặt xuống thâm hậu nhất cơ sở. Nếu như vậy, ta hay là muốn thật tốt cảm ngộ cảnh giới này. Võ đạo tu hành, sơ kỳ căn cơ vô cùng trọng yếu. Nếu là ta có thể ở lúc đầu cảnh giới nắm giữ những người khác không có thành tựu. Như vậy cho dù tự thân tư chất kém chút, sau đó cũng tuyệt đối có thể truy đến lên những yêu nghiệt kia. Hà Hằng lẫm nhiên nói. Hắn biết, tự thân tư chất tuy rằng cũng không tính kém. So với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với phi tiên học viện bên trong những kia hàng đầu học viên. Hắn liền kém xa, huống chi là huyền môn đại phái bên trong hàng đầu đệ tử. Bọn họ mỗi một cái đều là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế kỳ tài. Gân cốt ngộ tính mọi thứ đỉnh cao nhất. Hắn sau đó muốn cùng những người này tranh đấu. Nhất định phải ở sơ kỳ liền siêu vượt bọn họ. Hắn vị trí Hà gia tuy rằng cũng là cửu châu 72 thế gia một trong. Thế nhưng thiên tư của hắn lại không tính xuất chúng. Ở gia tộc trong cùng thế hệ nhiều nhất đứng hàng 30 vị trí đầu. căn bản không chiếm được bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ tiến vào huyền môn đại phái. Rốt cuộc huyền môn đại phái tuy hảo, nhưng hắn đi vào cũng bất quá đệ tử bình thường một cái. Nào có ở nhà khi thiếu gia tốt, chỉ là gia tộc tài nguyên có hạn. Nếu là hắn có thể xếp tới 10 vị trí đầu lời nói cũng còn tốt. Tự có trưởng lão tự mình giáo dục, từng người tài nguyên cũng không kém huyền môn đại phái đệ tử chân truyền bao nhiêu. Nhưng tương tự với hắn bực này trung đẳng trở lên con cháu, tuy rằng cũng có địa vị nhất định, thuộc về tương lai sức mạnh trung kiên, không đến nỗi bị từ bỏ, nhưng cũng không thể được bao nhiêu tài nguyên. Điều này làm cho Hà Hằng ở tu hành sơ kỳ liền lạc hậu ở người. Tương lai càng là vô vọng, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Vì lẽ đó hắn từ bỏ lưu tại gia tộc tu hành tiến vào phi tiên học viện. Kỳ vọng có thể tiến vào huyền môn đại phái. Những môn phái này đều là vạn cổ truyền thừa thế lực lớn. Mỗi một cái có tài nguyên đều là Hà gia gấp mấy chục lần. Có càng nhiều cơ duyên. Bất quá, thế gian này nào có cái gì nơi tốt lành. Huyền môn đại phái tuy rằng kỳ ngộ rất nhiều, thế nhưng cạnh tranh cũng chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Nơi đó hội tụ đến từ Cửu Châu các nơi kiệt xuất thiên tài. Rất nhiều cổ xưa gia tộc thiên kiêu, nghĩ ở nơi đó bộc lộ tài năng lại há lại là như vậy dễ dàng. Huống chi, Hà Hằng hắn có thể đi vào không còn là một vấn đề. Lấy hắn nguyên bản thực lực, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có rồi tiến vào những kia đại phái tư cách. Đến tột cùng có thể không thể tiến vào còn phải xem vận khí. Chính là đi vào cũng chỉ là một phổ thông đệ tử ngoại môn. Nói là đệ tử, kỳ thực chính là tạp dịch, có thể hay không được nhất định bồi dưỡng liền xem chính mình có thể hay không cùng những kia nội môn, chân truyền đệ tử tạo mối quan hệ, được một cái cường giả lọt mắt xanh. Hà Hằng nguyên bản ý nghĩ cũng đúng như vậy. Hắn dựa lưng Cửu Châu đại thế gia một trong Hà gia. Tự thân lại là làm người hai đời, tính cách thận trọng, hiểu được tiến thối. Tin tưởng ở tiến vào ngoại môn sau nhất định có thể cùng những cường giả kia tạo mối quan hệ. Nỗ lực mấy năm, tu vi đầy đủ lại mưu đồ tiến nhập nội môn. Bất quá ở nắm giữ chư thiên bảo giám sau, Hà Hằng có rồi càng to lớn hơn dã tâm. Đã không chỉ thỏa mãn với đó. Cửu Châu các nơi phi tiên học viện là huyền môn đại phái nhóm cộng đồng thiết lập. Là từng người tông môn chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Mà bọn họ vì kiểm nghiệm những học viên kia chân chính tố chất. Mỗi 3 năm sẽ tiến hành một lần thăng tiên sát hạch. Tương đương với trên địa cầu thi đại học. Mà chỉ cần có thể ở này thăng tiên trong khảo hạch biểu hiện đột xuất. Liền có thể trực tiếp tiến vào huyền môn đại phái nội môn. Thậm chí biểu hiện cực kỳ đột xuất giả. Nếu như bị một số huyền môn cường giả coi trọng. Là có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Ban đầu lấy Hà Hằng thực lực. Căn bản không thể mơ ước những này. Bất quá hiện tại có chư thiên bảo giám sau. Hắn nhưng là có tư cách. Chư thiên bảo giám qua lại chư thiên thế giới. Nếu là linh hồn xuyên qua lời nói. Bất luận ở tại hắn thiên địa đi qua bao lâu. Ở đại thiên thế giới bên trong đều chỉ là một sát na. Tuy rằng điều này cần đầy đủ thời gian tích trữ năng lượng. Nhưng Hà Hằng tin tưởng. Qua sang năm tháng 7 thăng tiên sát hạch đến trước. Hắn tuyệt đối có thể lại qua lại một hai lần thế giới. Ở những kia thiên địa tu hành cái mấy chục năm, dựa vào loại kia tích lũy, hắn không tin chính mình đấu bất quá những yêu nghiệt kia. Bây giờ nói những này còn hơi sớm, bây giờ bãi ở trước mặt ta còn có một cái to lớn nhất nguy cơ. Đại thiên thế giới chân thân nhưng là rơi vào cái kia xích hỏa ma tông ma nữ chi thủ. Nàng muốn nắm ta luyện thành đại dược. Đây mới là nguy cơ sống còn. Hà Hằng hai tay bỗng nhiên nắm chặt, lộ ra từng tia hung quang. Hắn tin tưởng, được chư thiên bảo giám sau, liền là hắn ở thăng tiên sát hạch thất lợi. Sau đó như thường có thể quật khởi thế nhưng nó không có quên. Cái kia muốn nắm hắn luyện đan xích hỏa ma tông ma nữ. Nếu là không giải quyết cái kia ma nữ, hắn tất cả đều đem là trống rỗng. Người này là đặt tại hắn trưởng thành trên đường to lớn nhất nguy cơ. Chỉ cần giải quyết nàng. Sau đó chính là trời cao biển rộng. Có chư thiên bảo giám trong tay. Hà Hằng tuyệt không lo không có cơ hội quật khởi. Nhưng nếu là giải quyết không được, vậy thì vạn sự hưu đàm luận, tất cả đều thành trống rỗng. Ta chiếm được chư thiên bảo giám chính là cơ duyên lớn. Nhưng cơ duyên lớn cũng thường thường nương theo đại kiếp nạn. Ma nữ này chính là ta kiếp. Chỉ cần ta có thể vượt qua kiếp nạn này, ngày sau tất nhiên đại đạo có hy vọng. Bằng không chỉ có thể ngã xuống đạo tiêu. Hùng tâm tráng trí đều thành trống rỗng. Hà Hằng trong mắt đầy dẫy sát ý. Lạnh lùng nhìn không trung. Vì lẽ đó, ta nhất định phải ở trước khi trở về. Ủng có thể chém giết thực lực của nàng. Lấy vô địch phong thái thái vượt qua kiếp nạn này. Hà Hằng lập chí đại đạo. Phàm là ngăn trở nó đạo giả đều muốn chém giết sạch sẽ. Hai hiện tại, cái kia đỏ đậm ma tông chi tu. Chính là hắn trên đường thành đạo đệ nhất kiếp. Vượt qua sau hắn tất nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Lấy chư thiên bảo giám quát tháo vạn giới. Không vượt qua được, thì lại bất luận hắn lớn bao nhiêu cơ duyên cũng bất quá thuốc người một viên. Chuyện này không có chỗ trống. Cái kia ma nữ chính là tam bành cảnh võ đạo cường giả. Đầy đủ cao hơn ta ba cái đại cảnh giới. Lại là xích hỏa ma tông đệ tử. Có ma môn đại phái truyền thừa. Thực lực mạnh ở bình thường tam bành võ giả. Lúc bình thường, ta đối đầu bực này tồn tại căn bản thập tử vô sinh. Không thể thắng. Hà Hằng bình tĩnh phân tích thực lực bản thân cùng thực lực đối phương. Tâm tình có chút trầm thấp. Bất quá lập tức bị trong mắt cái kia quẹt kiên định tràn ngập. Bất luận nàng mạnh bao nhiêu, dám ngăn trở ta giả tất chảm chi. Hà Hằng câu nói này tràn ngập lạnh lẽo cùng kiên định. Trải qua cái kia phiên du lịch thiên địa cất bước, hắn chi đạo tâm từ lâu kiên định, phảng phất bàn thạch, không thể lay động. Nàng tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đầu tiên, nữ tử này hiện tại bị trọng thương. Nàng ở trong thời gian cực ngắn giết vương đại cái này vô cùng tiếp cận tam bành cảnh hảo thủ. Tự thân tất nhiên trả giá đại đánh đổi. Khả năng là một loại nào đó hậu quả nghiêm trọng bí pháp. Cho nên nàng mới cần bằng vào ta luyện đan. Nàng loại kia bí pháp tuyệt đối có rất lớn tác dụng phụ. Bằng không nàng không cần như vậy. Hơn nữa vương đại trước khi chết cũng có thể dành cho nó thương tổn to lớn. Làm cho nó thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thực lực đó phỏng đoán cẩn thận, nhiều nhất còn lại một nửa. Hà Hằng tính toán thực lực đối phương, đạt được một cái khả quan kết quả. Cứ như vậy ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ ít, ta có thể ra một lần tay, một đòn đủ để mất mạng. Hà Hằng lạnh lẽo trầm giọng, đối với quy sau hắn đã có kế hoạch, sinh tử một kích thôi. Hắn không sợ, hiện tại ta cần phải làm là... Ở trước khi trở về đem thực lực tăng lên tới cao nhất. Tích trữ đến mức tận cùng. Đánh ra cái kia mạnh nhất một đòn. Hà Hằng hờ hững đi ra cái kia phòng luyện công. Đứng ở cầu thang bên trên. Một tay ỉ lan can. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Bạch Vân ở phiêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.